Yêu Long Cổ Đế, chương 609, ta giúp ngươi một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn truyền âm cho Lưu Vân đám người, cửa bao xương mở ra, Lưu Vân cùng Chu Kiệt đám người tiến nhập bao xương nhưng thấy Nam Cung Ngọc cái kia đỏ thấu nửa bầu trời gương mặt thời điểm, tất cả mọi người là giữa lẫn nhau liếc nhau, tựa hồ là đã biết vừa rồi tại trong bao xương xảy ra chuyện gì mà giờ khắc này, cái kia luyện hồn cờ vũ khí phù ấn cũng sớm đã kịch liệt cạnh tranh đi lên. Lần này giá quy định trực tiếp liền đạt đến 1.000 ức, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 ức. Có thể mặc dù là như thế, cái kia cạnh tranh vẫn như cũ là tiến hành hừng hực khí thế, này trong thời gian thật ngắn, giá cả đã bị mang lên 3, 1, 2 tỷ. Mà thẳng đến bây giờ, 10 đại siêu cấp tông môn, vẫn như cũ là không có mở miệng. Một mực tại giá cả vượt qua 4.000 ức thời điểm, chiến thần tông đầu không nhịn được trước cái kia áo bào đỏ đồng tử mở miệng. 4.200 ức, 4.400 ức. Thái Bình Tông Từ Hòa theo sát phía sau, 4.600 ức, đây là cái kia thiếm tiên mộ Mạc Thanh Hải thanh âm. 4.800 ức, yêu ma vực côn thú không rơi vào thế hạ phong, mở miệng phía dưới, đồng dạng là tăng giá 200 ức. 5.000 ức, cự nhân đảo Lưu Thủy Thanh Nhã cũng là kêu giá, hắn thanh âm kiên định, hiển nhiên là đối này luyện hồn cờ vũ khí phù ấn nhất định phải được. Nhìn này chút siêu cấp tông môn cái kia con mắt đều không nháy mắt cố tình nâng giá, Vân Thiên Thiên đột nhiên cảm giác được bắt đầu từ hôm nay, chính mình cái này ít vị trí gia chủ thật là đương định. Mà nghĩ đến đây thời điểm, nàng lại là nhìn về phía số một bao xương, chỉ thấy Vân Thông Thông cùng Tống Minh Thư thân ảnh, đã sớm chẳng biết lúc nào, biến mất không thấy. Than nhẹ một tiếng, Vân Thiên Thiên không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều. 5.200 ức. Hóa thần các thần chủ một trong Viên Thiên Phong, đồng dạng là cạnh tranh lên, trước lúc này, hắn chưa bao giờ mở miệng qua. 5.400 ức, quảng cáo, Ngọc Hư cung bên kia, Nguyên Lăng thanh âm truyền ra, Tô Hàn nguyên bản bình tĩnh sắc mặt tại nghe được thanh âm này thời điểm, lập tức bày ra một tầng sương lạnh. 5.600 ức, Thánh Linh Điện Thất Đại Điện Chủ một trong Tâm Ma Điện Điện Chủ Vũ Văn Trung Thành cũng là cười lên tiếng. Giờ này khắc này, ngoại trừ Tiên Đạo Đình cùng Nhất Đao Cung bên ngoài, mặt khác bát đại siêu cấp tông môn, toàn bộ đều đã mở miệng. Ai đều hiểu, chỉ cần có thể có được như thế một tấm trang bị phù ấn, hôm đó sau luyện khí đại sư, đem ở trong tầm tay. Mà một tên luyện khí đại sư, làm tông môn chỗ kiếm về của cải tuyệt sẽ không là trước mặt cái này khu khu mấy ngàn ức. 5.700 ức, lại có người mở miệng cũng không phải là 10 đại siêu cấp tông môn, mà là một người trung niên nam tử. Người này nhìn có chút khẩn trương, vẻn vẹn tăng giá 100 ức đưa tới không ít người chú ý, là Đông Phương Hàn. Ai, nhắc tới cũng là có chút đáng tiếc này Đông Phương Hàn rõ ràng có kinh người luyện khí tạo nghệ, nhưng chính là không có cực xa tạo hóa thu hoạch được minh cấp trang bị phù ấn. Cấp 1 ở giữa, ngày đêm khác biệt, đại sư liền là đại sư cũng không có đi đến cấp bậc kia, liền vĩnh viễn là trăng sáng cùng đom đóm chi ở giữa chênh lệch. 5.700 ức, hẳn là này Đông Phương Hàn toàn bộ tài sản, theo của cải bên trên liền có thể nhìn ra cái kia Đào Vân chờ ba vị đại sư tài sản, chỉ sợ là hắn chính là gấp 10 lần còn nhiều. Đáng tiếc 5.700 ức hiển nhiên là không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thật nhiều người đều làm Đông Phương Hàn thấy đáng tiếc mà Đông Phương Hàn nơi đó, càng là vẻ mặt một mảnh đau thương. Theo tu luyện bắt đầu, hắn vẫn đều chuyên chú vào luyện khí, lại đối ở phương diện này cũng đích thật là hết sức có thiên phú. Có thể tạo hóa chiêu ngươi, vận khí của hắn quá kém, mặc dù có đáng sợ luyện khí tạo nghệ, nhưng không có cao cấp trang bị phù ấn, đừng nói là minh cấp cho dù là thánh linh cấp, hắn đều chưa từng thu được một tấm. Từng có mấy lần, Đông Phương Hàn vì tranh đoạt trang bị phù ấn kém chút bỏ mình, nhưng cuối cùng cái kia trang bị phù ấn cũng không có cướp đến tay. Mỗi khi nghĩ đến đây, Đông Phương Hàn liền có loại oán trời trách đất cảm giác, bất quá hắn tâm cảnh cực cao, cái loại cảm giác này nháy mắt liền sẽ biến mất, hắn đối tương lai, vẫn như cố hội tràn ngập chờ mong. Hôm nay, đây là hắn một cơ hội, một lần cơ hội tuyệt hảo. Không cần mạo hiểm, không cần liều mạng giao ra cái giá bằng cả mạng sống, chỉ cần có tiền, liền có thể mua được. Nhưng, tiền của hắn cũng là chưa đủ. Vì cái gì, Đông Phương Hàn trong lòng đang thét gào. Hắn chợt nhớ tới trước đó cái kia Doanh Vọng đại sư cùng Không Cốc đại sư đổi lấy huyết tinh thời điểm phương pháp, giờ phút này cắn răng phía dưới, lớn tiếng mở miệng nói. Chư vị ai có thể mượn lão phu một ít linh thạch, lão phu ngày sau chắc chắn trả lại gấp đôi. Không người mở miệng, đều là trầm mặc xuống. Này luyện hồn cờ vũ khí phù ấn giá cả tất nhiên sẽ cực cao, sợ rằng sẽ đi đến 7.000 ức trở lên, như thật muốn mượn, vậy thì phải cho mượn hơn 1.000 ức, thậm chí hơn 2.000 ức này khổng lồ số lượng, nếu là mình hoa thì cũng thôi đi, nhưng cho mượn đi. Một phần vạn còn không lên đâu, liền xem như cấp cho Đông Phương Hàn, đem vũ khí này phù ấn mua xuống, có thể ai có thể xác định Đông Phương Hàn liền thật sự có thể đem luyện hồn cờ luyện chế ra đến, trở thành luyện khí đại sư. Cái nguy hiểm này, không người dám bốc lên, chẳng lẽ ta Đông Phương Hàn cứ như vậy bị chư vị xem thường sao? Thấy không ai mở khẩu, Đông Phương Hàn thê lương cười ha hả. Giữa sân một mảnh yên lặng, dù chưa Đông Phương Hàn đáng tiếc nhưng cũng chỉ là đáng tiếc thôi. Ta giúp ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện. Vào thời khắc này, Tô Hàn hai mắt lóe lên, bỗng nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, liền trong cả sân tầm mắt đồng thời hướng Tô Hàn nơi này nhìn tới. Tô Bát Lưu, ha ha, này Tô Bát Lưu cũng quá cuồng đi. Hắn bang Đông Phương Hàn, hắn có nhiều như vậy linh thạch sao? Mấy ngàn ức linh thạch a, mua 10 cái Phượng Hoàng Tông đi. Từng đợt giễu cợt từ phía dưới truyền ra, mà Đông Phương Hàn nơi đó, trước kia dâng lên hy vọng cũng là trong nháy mắt ma diệt. Phượng Hoàng Tông, hắn cũng đã được nghe nói, nhất là vừa đến Long Võ Thành, liền đánh chết Ngọc Hư cung đệ tử, việc này cơ hồ không ai không biết, không người không hay, truyền khắp Long Võ Thành. Có thể Phượng Hoàng Tông cuối cùng chỉ là một cái lục lưu tông môn mà thôi, Đông Phương Hàn cùng đại đa số người cũng không tin, Phượng Hoàng Tông hội có tiền như vậy. Đừng lãng phí thời gian, này Tô Bát Lưu bất quá là nói đùa mà thôi, chúng ta tiếp lấy cạnh tranh. Có người hô, Tô Hàn nhìn xem Đông Phương Hàn, bình tĩnh nói. Người ta họ không giống nhau, nhưng danh đô làm lạnh ta giúp ngươi nắm này trang bị phù ấn mua xuống, nhưng ngươi, muốn gia nhập ta Phượng Hoàng Tông. Ngươi, thật có thể mua xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hàn hồ nghi nói. Ngươi liền trực tiếp nói, đáp ứng hay là không đáp ứng. Tô Hàn nói, Đông Phương Hàn suy nghĩ một lát chợt cười to. Lão phu cả đời, nguyện vọng lớn nhất liền là trở thành luyện khí đại sư. Như thật có thể đi đến một bước kia, là tông môn người, vẫn là tán tu, cái kia lại có gì khác biệt. Được, Tô Hàn gật đầu trực tiếp mở miệng nói. 7.000 ức, cái gì, ta không nghe lầm chứ. 7.000 ức, đừng nghe hắn nói bậy, không quan trọng một cái lục lưu tông môn, đừng nói 7.000 ức linh thạch liền xem như 70 ức đều không nhất định có. Tô Bát Lưu, đây chính là đấu giá hội, như hồ mở miệng lung tung, sẽ có người chịu không được hậu quả. Cái giá tiền này hô lên, làm cho tất cả mọi người đều là nhíu mày, hiển nhiên không tin. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.